vì nó phát động rất nhạy bén. Còn tham, sân, si, mạng và nghi là năm độn sử, do năm lợi sử sinh ra. Bởi đối lại với lợi mà nói là độn. Trong 10 sử này, chúng sanh thấy đều bị cả. Ghi chỉ khác là nhiều hay ít, hoặc nặng về sử này, nhẹ về sử kia mà thôi. Nhược bằng cứ mang các 10 sử này trên con đường tu đạo thì chỉ tăng thêm phiền não tà kiến, chưa quyết không thể tương ứng được với chân lý một chút nào. Như muốn đoạn trừ sạch chúng cũng là một việc hết sức khó khăn, vì 10 sử này nơi tứ đế trải qua tam giới cửu địa, gồm có 88 sự kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc. Nếu đoạn trừ được kiến hoặc thì như đoạn được 40 dặm dòng lưu chuyển, còn tư hoặc thì càng khó đoạn hơn nữa. Nếu như kiến hoặc và tư hoặc còn có chút hào ly chưa tận trừ hết thì chưa thể xuất ly được phần đoạn sinh tử. Đồng gọi là xuất ra khỏi tam giới theo chiều dọc thì rất khó, rất là khó. Mà 10 sử này gọi chúng là tri kiến của chúng sanh. Cổ Đức bảo, tri kiến của chúng sanh nên lấy tri kiến của Phật mà trị đó. Thế nào là tri kiến của Phật? Tức là cái linh tri ly niệm hiện tiền đây. Nhưng cái linh tri ấy không thể riêng đứng trơ trọi một mình, mà ắt phải tùy duyên khởi. Ngoài 10 giới ra, không có duyên khởi nào khác vậy. Muốn tùy duyên khởi của Phật giới thì không gì bằng lấy tâm tính nguyện mà trì niệm danh hiệu của Phật. Song tính thì quý ở chỗ sâu, nguyện thì quý ở chỗ tha thiết, hạnh thì quý ở chỗ chuyên cần. Quả như được tâm sâu, thiết và chuyên cần để tính nguyện, trì danh tích thị, đã lấy tri kiến Phật làm tri kiến mình, mà cũng tức là trong mỗi niệm dùng tri kiến Phật để đối trị tri kiến chúng sanh rồi. Thế là bỗng nhiên trong tâm chứa 10 sự ấy, này chỉ có nhất tâm tính nguyện, trì danh, tức là chuyển duyên khởi của chúng sanh giới làm duyên khởi của Phật giới. Việc này đối với con đường tu đạo là phương pháp cực diệu, điểm sắc thành vàng vậy. Bởi thế, nên chỉ cầm mình đảm đương càng lâu càng kiên cố, thì đại vàng có thể ngồi chờ, sen báo chẳng lâu đến rước. Đây là từ cõi đồng cư này mà sanh qua cõi đồng cư kia, xuất ra ngoài tam giới theo chiều ngang, mà nếu đem sánh với chiều dọc thì há chẳng phải ít dùng lực hơn hay sao? Đi tắt ngang nhanh gọn hơn, theo chiều dọc phải trải qua thứ lớp. Một câu A Di Đà Phật là vị thuốc A Già Đà, không có bệnh gì là không trị liệu được, là viên ngọc như ý châu dương, không có nguyện gì mà chẳng làm cho tội nguyện, là chiếc thuyền từ trong biển khổ sanh tử, không có khổ nào mà chẳng cứu độ, là ngọn đèn trí tuệ trong đêm dài vô minh, không có sự u ám nào là chẳng chiếu phá. Chỉ cần một phen nghe qua là đã có duyên, chỉ cần một niệm tính tâm tức liền có thể tương ưng. Tính tâm quả như đã chân thì nguyện không đợi phát mà cũng tự phát. Chỉ mang hai pháp tính nguyện này thường giữ gìn tại tâm, như vị trúc thần đang phụng hành mật chỉ của đấng minh quân, như hiếu tử đang lãnh nghiêm mệnh của từ phụ, phải nhớ nghĩ không quên, và tự coi đó là sự quan yếu đệ nhất mà bất cứ đang ở trong hoàn cảnh nào, hoặc thanh tịnh, hoặc náo nhiệt, hoặc nhàn nhã, hoặc bận rộn, và không kể là niệm ít hay nhiều, thảy đều là chánh nhân để được giảng sanh vậy. Chúng ta từ khoáng kiếp đến nay đã ở lâu trong chốn luân hồi, chẳng lẽ vĩnh viễn chẳng phát tâm cầu ra khỏi và tu theo con đường hướng đến đạo ư? Cả thảy đều bởi do bỏ phế trên sự rụt rè thua bại, biến nhát, nên thường phải ở chốn sanh tử mà chịu khổ não. Này nghe được pháp môn dạng yếu là trì danh niệm Phật đây, mà bằng như vẫn y nhiên noi theo vết cũ, an phận trong sự tối tâm hủ bại, thì thật đáng gọi là kẻ không có chút máu huyết nào cả. Ý nói kẻ không có khí khái cầu tiến gì cả. Sở dĩ gọi chấp trì danh hiệu ấy là tả cái dáng khẩn khoản, hai tay ôm vào lòng, tức bảo giữ chắc nơi tâm mà có một chút tạm quên. Nếu như có một chút niệm khác làm cho gián đoạn niệm ấy thì không phải là chấp trì nữa rồi, hoặc một chút niệm tạp nhạp thì cũng không còn là chấp trì nữa. Niệm niệm tương tục, không xen tạm, không gián đoạn, đây mới thật là chân tinh tấn. Tinh tấn như thế mãi không thôi, thời lần lần vào chỗ nhất ta bất loạn mà viên thành được tịnh nghiệp. Nếu như đến chỗ nhất ta bất loạn rồi mà vẫn tinh tấn không ngừng nghỉ thì trí tuệ sẽ được khai mở, khởi phát biện tài, chứng đắc thần thông, thành niệm Phật tam muội,